Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 12, học tập. Quan mát đường phố số 13, Tần Nhiên ngồi ở cũ nát ghế sofa bên trong, lặng lặng tự hỏi. Tuy nhiên Tần Nhiên dự đoán Ngô thuê hắn khuôn mặt thế giới này sẽ không đơn giản. Nhưng là hắn từ không nghĩ tới, vậy mà lại là duy nhất danh xưng phó bản. Danh xưng phó bản, cầu nguyện giả, khuôn mặt quyền, cầu nguyện giả, trong màn đêm S sĩ lâm vào khủng hoảng bên trong, liên tục hung sát án để ban đêm vốn nên phồn hoa đường phố đạo trở nên không có một ai. Mà những cái kia giấu ở thành thị nơi hẻo lánh bên trong đám gia hỏa đang dục dịch, làm lạnh phó bản số 10/10, đánh dấu, cầu nguyện giả, nhìn lấy trong tay khuôn mặt quyền. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Trải qua một lần duy nhất danh xưng khuôn mặt thế giới này, hắn nhưng là rất rõ ràng trong đó độ khó. Mà giờ khắc này duy nhất đáng giá Tần Nhiên may mắn chính là hắn không cần bởi vì những thứ khác cạnh tranh giả mà phân tâm. Tần Nhiên không biết rõ Ngô là như thế nào thu hoạch được cầu nguyện giả. Nhưng hắn biết rõ ở khế ước trên cơ sở, hắn nhất định phải trợ giúp Ngô thu hoạch được cái danh xưng này. Đương nhiên, trước đó, hắn cần hết sức chuẩn bị. Cơ hồ là lập tức, Tần Nhiên liền lấy ra may mắn thẻ hai ổn thỏa chi chữa trị quyền cùng bổ sung năng lượng. Thẻ, sử dụng may mắn thẻ hai sử dụng ổn thỏa chi chữa trị quyền. Tiền định mục tiêu cực dạ. Chữa trị bắt đầu. Chữa trị dị thường. Phán định cực dạ, phẩm chất cao hơn ổn thỏa chi chữa trị quyền cực hạn. Là, không tiến hành hiện giai đoạn lớn nhất tu bổ. Vâng, trắng bạch kim sắc gai ánh mắt huy bên trong. Cực dạ trên thân kiếm vết dạn lần nữa giảm bớt non nửa. Tên, cực dạ, tổn hại, loại hình, trường kiếm loại vũ khí phẩm chất. 3 lực công kích, 3 thuộc tính. 1, màn đêm. 2, đêm trảm đặc hiệu. Dạ chi che chở nhu cầu. Kích giết dạ hĩnh phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú. Làm dạ hĩnh ngẫu nhiên đạt được cũng tùy theo chinh chiến trường kiếm. Sự cường đại của nó không thể nghi ngờ. Nhưng là ở cùng ngươi giao thủ bên trong, nó nhận lấy tổn thương. Không chỉ có để nó phẩm chất hạ xuống, càng làm cho uy lực của nó giảm bớt đề thăng. Cứ việc nó còn có thể sử dụng, nhưng sử dụng nó lúc, ngươi cần phải cẩn thận. Hoặc là ngươi hẳn là tìm một vị đúc kiếm đại sư đưa nó chữa trị. Màn đêm cực dạ hóa thành một mảnh màu đen lưu quang. Vì ngươi phòng ngự công kích không cao hơn 3 giai. Bao quát 3 giai ở bên trong. Công kích, tiếp tục 30 giây. 2 lần một ngày đêm chảm. Chảm ra một đạo công kích cấp bậc vì 3 giai màu đen lưu quang. Công kích bán kính 200 mét duy nhất địch nhân. 2 lần một ngày. Dạ chi che chở. Ở ban đêm, hắc ám bên trong. Màn đêm, tiếp tục thời gian cộng 20 giây. Đêm chảm công kích bán kính cộng 75 mét. Lần nữa hoàn thành chữa trị. Cũng không có để cực dạ hậu tố tổn hại. Hai chữ bị lấy xuống. Nhưng là thuộc tính phòng cửa lại xuất hiện lần nữa biến hóa. Phòng ngự đã có thể chống cự 3 giai chi bên trong công kích. Công kích thì là tăng dài bán kính bức xạ. Dạ chi che chở tăng phúc cũng tương ứng ra. Tăng. Không tệ. Tần Nhiên nhếch miệng lên. Dù là cực dạ trên thân kiếm còn sót lại gần 1/3 vết dạn, cũng không có ảnh hưởng đến hảo tâm tình của hắn. Mà đang sử dụng bổ sung năng lượng thẻ về sau, Tần Nhiên tâm tình tốt như vậy càng là đề cao một cái cấp độ. Sử dụng bổ sung năng lượng thẻ, tiền định mục tiêu thế thân huyễn ảnh giới chỉ. Chữa trị bắt đầu. Chữa trị dị thường. Phán định bổ sung năng lượng thẻ phẩm chất trên diện rộng cao hơn thế thân huyễn ảnh giới chỉ. Là, không tiến hành vượt cấp đoạn lớn nhất tu bổ. Vượt cấp đoạn, đáy lòng kinh ngạc. Không để Tần Nhiên do dự. Đưa cho khẳng định về sau. Bổ sung năng lượng thẻ liền trực tiếp phá nát. Hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng óng đem thế thân huyễn ảnh giới chỉ triệt để bao phủ. Hào quang còn như thực chất. Cho dù là Tần Nhiên tầm mắt, cũng vô pháp nhìn sạch, mà ở 5 giây về sau, khi quang huy triệt để tán đi lúc, thế thân huyễn ảnh giới chỉ sớm đã biến thành một cái khảm nạm lấy một khỏa miêu nhãn thạch. Đồng thau giới chỉ, ở miêu nhãn thạch bên trong một đạo đạo ảo ảnh trọng điệp hiển hiện. Thế nhưng là làm ngươi ngưng thần điều tra lúc, những thứ này huyễn ảnh nhưng lại một vừa tiêu tán. Còn lại phía dưới cũng chỉ có miêu nhãn thạch bản thân. Bổ sung năng lượng hoàn thành. Thế thân huyễn ảnh giới chỉ phẩm chất tăng lên. Tên, thế thân huyễn ảnh giới chỉ loại hình. Trang sức phẩm chất, truyền thuyết phía trên lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính. 1. Đào thoát hình bóng, 3/3. 2. Đào thoát chi đánh dấu, 2/2 đặc hiệu. Không nhu cầu, không ghi chú. Cổ đại luyện kim thuật cùng vận mệnh lọt mắt xanh, sớm đã để nó biến thành một món khác đạo cụ. Đào thoát hình bóng, đối mặt vô pháp ngăn cản lúc công kích, kích phát giới chỉ lực lượng, để một đạo huyễn ảnh đến thay ngươi tiếp nhận lần này thương tổn. Bản thể của ngươi đem theo tâm ý của ngươi xuất hiện ở vị trí cụ bán kính 30 mét chi bên trong tùy. Ý địa điểm đào thoát chi đánh dấu, ngươi có thể đăng tùy ý vị trí buông xuống tọa độ này. Làm ngươi kích phát lúc, ngươi đem trở về tới tọa độ này vị trí. Đào thoát chi đánh dấu cũng không thể đủ để ngươi thoát ly khuôn mặt thế giới này hoặc là tiến vào. Đã kinh lịch khuôn mặt thế giới này. Cao phẩm chất bổ sung năng lượng thẻ có thể đề cao bị bổ sung năng lượng đạo cụ phẩm chất. Tần Nhiên nhìn lấy mới tinh thế thân huyễn ảnh giới chỉ hai mắt không khỏi nhắm lại bắt đầu. Ở trong đầu của hắn bên trong, bắt đầu suy tư là không còn có thể đem bao quát thế thân huyễn ảnh giới chỉ ở bên trong cái. Khác bổ sung năng lượng đạo cụ, sách cao phẩm chất khả năng, bất quá, vừa nghĩ tới bổ sung năng lượng thẻ đại biểu giá trị. Tần Nhiên liền lắc lắc đầu, quá mắc, Tần Nhiên cảm thán như vậy lấy. Sau đó, ngắn ngủi lo cao nghỉ ngơi về sau, một lần nữa trở về trò chơi gian phòng Tần Nhiên, bắt đầu về sau mấy ngày đọc, tại cùng Ngô ước định bên trong, thời gian phương diện 10 phần rộng rãi. Nhưng Tần Nhiên cũng không biết bởi vì dạng này rộng rãi mà có chỗ lười biếng. Bởi vậy, ở quạ phái cùng rắn phái thần bí tri thức bên trong, Tần Nhiên trở nên có chỗ nghiêng. So với từ vị kia rắn phái nữ thủ lĩnh dạy bảo rắn phái thần bí tri thức, từ quạ phái ghi chép người dạy bảo quạ phái thần bí tri thức không thể nghi ngờ càng thêm toàn diện. Cùng hệ thống, đặc biệt là ở Tần Nhiên sớm sao chép đủ nhiều tàng thư điều kiện tiên quyết, quạ phái thần bí tri thức đọc, học tập tiến độ trở nên cực kỳ nhanh chóng. Mà lại, tại dạng này đọc bên trong, Tần Nhiên vậy mà phát hiện may mắn thẻ hay còn sẽ đưa đến tác dụng. Tuy nhiên không phải cái kia loại trực tiếp học tập kỹ năng lúc tri thức quán thâu, thân thể phối hợp, nhưng lại sẽ để cho Tần Nhiên ngẫu nhiên linh quang nhất thiểm. Nghĩ thông suốt đề thăng tri thức điểm, may mắn thẻ 2 cùng may mắn thẻ 3. May mắn thẻ quả nhiên là khác biệt, có riêng phần mình khuynh hướng. May mắn thẻ 3, may mắn thẻ có khuynh hướng khuôn mặt thế giới này mạo hiểm. May mắn thẻ 2 thì càng có khuynh hướng ở cự đại thành thị tu dưỡng, học tập, chia cắt mình xác sao. Thú vị, Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy, nheo lại hai mắt bên trong lóe ra tinh quang. Đang sử dụng ba chủng loại hình may mắn thẻ lúc, Tần Nhiên có thể mơ hồ phát giác được trong đó khác biệt. Nhưng cái này cùng loại với trực giác. Giống cái này loại thật đang phát hiện khác biệt. Còn là lần đầu tiên. Bất quá, dạng này chứng thực, thì để sớm đã đối với cự đại thành thị có một số đoán Tần Nhiên. Có càng nhiều suy đoán. Mặc dù không có đủ nhiều chứng cứ. Nhưng là Tần Nhiên đem những suy đoán này lưu vào trí nhớ trong lòng. Hắn tin tưởng, theo hắn không ngừng xâm nhập, rồi sẽ tìm được đủ nhiều chứng cứ đến chứng thực chính mình suy đoán. Mà bây giờ hắn nhìn lấy ở may mắn thẻ 2, gia trì dưới, lấy vượt xa hắn ngẫm lại tốc độ đạt tới mục tiêu thần bí tri thức. Quạ phái, đại sư, hô, hít sâu một hơi, Tần Nhiên lấy ra dục hỏa sách kỹ năng, điện giật học tập, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.